Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vương tuy có chút thắc mắc trong lòng, nhưng hắn cảm thấy Vương Phi làm như vậy chắc chắn có lý do riêng. Chỉ có điều, những chuyện ở Trung Nguyên này, hắn thật sự không thể hiểu hết được. Ban đầu, Ngụy Vương định hỏi thêm vài câu, nhưng rồi bỗng nhớ lại lần trước nàng đã khóc và làm ầm lên trước mặt hắn. Vì thế, hắn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt lại. Phụ nữ luôn có những suy nghĩ khó đoán, mà có lẽ nàng cũng không dễ đoán như hắn tưởng. Dù nàng làm thế nào, chỉ cần hắn có thể giúp, hắn sẽ làm theo. Nhưng nếu hắn hỏi quá nhiều, có thể nàng lại nổi giận. Lúc đó không chỉ có hai người, mà mọi người đều sẽ nhìn vào. Hắn không tự tin sẽ xử lý được. Hắn còn nhớ lần trước bị nàng mắng. Vì vậy, không muốn làm thêm chuyện không cần thiết. Mặc dù Ngụy Vương không hỏi, nhưng Diêu Phẩm Nhàn lại chủ động giải thích. Có lẽ thần thiếp có chút tư tâm, muốn khiến Vương Thúc, Vương Ngẩm vui lòng, và cũng muốn Vương gia giúp thần thiếp nổi bật hơn. Nghe vậy, Ngụy Vương cũng không ngạc nhiên lắm. Hắn nhớ lại, khi hắn không có mặt trong kinh, Cảnh Vương Phi đã không ít lần làm khó Vương Phi. Nếu không, Vương Phi của hắn đã chẳng làm như vậy. Vương Phi của hắn, tuy có lúc hơi cáu kỉnh, nhưng phần lớn thời gian nàng rất đoan trang và giữ lễ. Nàng không phải người tính toán qua chi ly. Chắc chắn là Cảnh Vương Phi đã làm quá lên. Nếu không biết thì thôi. Nhưng giờ đã biết, thấy Vương Phi khẩn cầu như vậy, Ngụy Vương không thể không giúp. Được, bổn vương sẽ giúp nàng. Ngụy Vương nói một cách đơn giản, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi. Ai cũng biết Cảnh Vương chơi mã cầu rất giỏi, nhưng Ngụy Vương đến bây giờ chỉ có Diêu Phẩm Nhàn là biết hắn cũng giỏi chơi bóng. Diêu Phẩm Nhàn biết điều này không phải vì nàng đã từng thấy Ngụy Vương thi đấu mã cầu, mà là vì nàng đọc trong cuốn sách Nhất Phẩm Kiều Nghiên. Trong cuốn sách đó, tác giả đã miêu tả rất tỉ mỉ và chi tiết về chuyện này. Câu chuyện viết rằng, từ nhỏ Ngụy Vương đã gia nhập quân đội và rất ít khi có giao thiệp với các hoàng tử khác. Đến khi Ngụy Vương trở về kinh, một lần trong buổi tiệc của hoàng gia, thái tử tổ chức một cuộc thi mã cầu. Mọi người đều nghĩ rằng Ngụy Vương vì suốt ngày luyện quân mà không biết gì về mã cầu. Nhưng không ngờ, hắn chơi mã cầu còn giỏi hơn nhiều người tưởng. Hoàng thượng lúc đó đã nhận xét và khen ngợi Ngụy Vương, nói rằng từ khi còn nhỏ, Ngụy Vương đã được tiên đế dạy dỗ và đã học được kỹ năng đánh mã cầu từ lâu. Tuy các hoàng tử lúc đó còn nhỏ và chưa được chứng kiến cảnh Ngụy Vương cùng tiên đế thi đấu, nhưng thực tế, hắn chơi rất thành thạo. Ngụy Vương luôn là người ít nói. Khi có tài năng như vậy, hắn cũng chưa bao giờ khoe khoang, nên mọi người đều không chú ý đến kỹ năng của hắn. Trong cuộc thi mã cầu đó, Cảnh Vương cũng tham gia, nhưng cuối cùng, Ngụy Vương đã giành chiến thắng. Diêu Phẩm Nhàn nghĩ, liệu hiện tại Ngụy Vương có thể làm được như vậy không? Có thể là vì hôm nay nàng đang bệnh, vương gia đối với nàng đặc biệt quan tâm và dịu dàng hơn thường ngày. Đã đến mức này, Diêu Phẩm Nhàn cũng không còn lo lắng về việc làm rối thêm một chút nữa. Vì thế, sau một chút do dự, Diêu Phẩm Nhàn lên tiếng: "Vương gia, thần thiếp còn có một yêu cầu hơi quá đáng." Nàng cảm thấy mình hôm nay có chút quá đáng, nên khi mở miệng, nàng cảm thấy ngại ngùng và lúng túng. Diêu Phẩm Nhàn thực sự lo lắng rằng vương gia sẽ cảm thấy phiền khi nàng nói quá nhiều. Nàng biết mình đang thử thách sự kiên nhẫn của vương gia, vì vậy có chút ngại ngùng, sợ làm phiền. Nhưng Ngụy Vương lại không có suy nghĩ đó. Hắn không thấy nàng dài dòng hay phiền phức, thấy nàng còn có yêu cầu, hắn chỉ nhẹ nhàng bảo nàng cứ nói ra. Nhưng Ngụy Vương cũng nhận ra nàng đang ngượng ngùng và xấu hổ. Hắn sợ nàng có điều chưa nói hết, có phần giữ lại những suy nghĩ trong lòng. Vì vậy, hắn lên tiếng trấn an: bảo nàng đừng ngại mà cứ nói ra những gì cần nói. Thấy hắn vẫn nhẹ nhàng và không có vẻ gì khó chịu, Diêu Phẩm Nhàn lúc này mới yên tâm, tiếp tục nói, vương gia, có thể cho Cảnh Vương một chút cơ hội không? Ví dụ như, để Cảnh Vương cảm thấy chắc chắn mình sẽ thắng, nhưng vào phút cuối cùng, vương gia đột ngột phát lực, thắng ngay ở hai cầu quyết định. Như vậy, khi Cảnh Vương sắp thắng thì lại bất ngờ thua, sẽ khiến Cảnh Vương phi tiếc nuối và có chút hối hận. Nàng nói thêm, nếu ngay từ đầu mà vương gia áp đảo, thì Cảnh Vương phi đã chuẩn bị sẵn tinh thần thua cuộc. Và kết quả chẳng còn gì bất ngờ. Nàng muốn Cảnh Vương phi không có sự chuẩn bị trước, để cảm xúc của nàng ta có sự thay đổi mạnh mẽ. Với chiến thuật tâm lý này, Diêu Phẩm Nhàn nghĩ rằng với kinh nghiệm chiến trường lâu năm của vương gia thì chắc chắn sẽ hiểu. Vì vậy, nàng không cần phải giải thích thêm lý do vì sao nàng đưa ra yêu cầu này. Ngụy Vương tất nhiên hiểu nàng đang nghĩ gì, nhưng lúc này, hắn lại tò mò về một điều khác. Vương phi đã nói vậy, bổn vương tự nhiên sẽ đồng ý, Ngụy Vương đáp, rồi ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn xuống, ánh mắt sâu lắng, hắn quay lại hỏi, nhưng vương phi làm sao biết bổn vương có thể thắng Cảnh Vương? Cảnh Vương vốn nổi danh là giỏi mã cầu từ khi còn trẻ. Mặc dù giờ đã lớn tuổi, nhưng phong độ của thúc ấy vẫn không hề giảm. Nếu là về chiến lược, bổn vương có thể tạm ổn, nhưng mã cầu, đó lại là điều bổn vương chưa bao giờ thử. Khi nói những lời này, ánh mắt của Ngụy Vương vẫn không rời khỏi thân hình vương phi của mình. Dù đã nói xong, nhưng ánh mắt hắn vẫn tiếp tục dừng lại trên người nàng. Hắn muốn nghe nàng giải thích thêm. Diêu Phẩm Nhàn biết rõ, với tính tình của vương gia, nàng không thể nào dễ dàng qua mặt hắn, dù nàng có khéo léo thế nào, hắn cũng sẽ nhìn thấu. Nhưng lúc này, nàng vẫn bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, vương gia xuất thân trong quân, công phu trên lưng ngựa nhất định rất lợi hại, thần thiếp nghĩ, đánh mã cầu cũng như quân sự, có trận pháp và mưu lược. Với tài năng của vương gia, chỉ cần phát huy kỹ năng và mưu lược, việc thắng Cảnh Vương không phải là khó. Chẳng lẽ, nàng giả vờ ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe, ngửa đầu nhìn hắn, chẳng lẽ vương gia không biết đánh mã cầu sao? Ánh mắt của Ngụy Vương nhìn nàng gần như thế, nhìn vào gương mặt nàng với vẻ ngạc nhiên có phần khoa trương. Không hiểu vì sao, hắn lại cảm thấy dáng vẻ này của nàng thật dễ thương. Hắn không thể kiềm chế, khóe môi liền khẽ cong lên một chút, nhưng chỉ là một nụ cười nhẹ, chưa kịp nở ra thành một nụ cười thật sự. Hắn lại nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng thường thấy. Vương phi đoán không sai, bổn vương thật sự biết một chút. Ngụy Vương trả lời khiêm tốn, rồi lại nghiêm túc nói tiếp. Vương phi yên tâm, bổn vương sẽ làm theo lời vương phi, không khiến nàng thất vọng. Diêu Phẩm Nhàn hiểu rõ tính cách của người đàn ông này. Nếu hắn không tự tin hoặc không chắc chắn, hắn sẽ không hứa hẹn như vậy. Khi hắn đã nói ra những lời này, nàng biết hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Nói cách khác, nàng không cần lo lắng gì nữa, chỉ cần an tâm ngồi chờ đợi kết quả. Mặc dù giá trị khỏe mạnh vẫn chưa đạt đến mức cao, nhưng Diêu Phẩm Nhàn đã tự nhủ trong lòng rằng nàng sắp đạt được mục tiêu. Hôm nay, nàng đã thu được 20-30 điểm khỏe mạnh từ Cảnh Vương phi. Như vậy coi như không uổng công nàng yêu cầu vương gia làm vậy. Nàng biết, khi vương gia ra sân, hắn chắc chắn sẽ không làm nàng thất vọng. Vương gia đã ghi nhớ lời nàng. Từng bước đi đều khiến nàng cảm thấy như mong muốn. Khi vương gia xuất mã, phong độ oai hùng như một chiến thần. Hắn liên tiếp ghi được 2 điểm, khiến Cảnh Vương phải dùng toàn lực để chống đỡ. Sau đó, vương gia lại bắt đầu vung chày. Nhưng khi trận đấu bước vào nửa sau, vương gia đột ngột phát lực mạnh mẽ. Không ai có thể ngăn cản được sự tấn công mãnh liệt của hắn. còn Cảnh Vương thì vẫn đang ngạc nhiên, không biết chuyện gì đang xảy ra. Ngụy Vương đã dần dần tiến gần đến Cảnh Vương, chuẩn bị chiến thắng. Cảnh Vương Phi ngồi trên khán đài căng thẳng đến mức gần như không thở nổi. Lúc này nàng ta chẳng còn bận tâm gì đến lễ nghi Vương Phi, chỉ lo lắng mà vò khăn tay. Nhìn thấy Ngụy Vương vừa ghi thêm một điểm, san bằng tỷ số, nàng ta không kiềm chế được, liền hét lớn về phía sân thi đấu. Vương gia, ngài đừng nương tay, hãy ra tay đi. Cảnh Vương Phi tức giận đến mức hận không thể tự mình lao lên sân đấu. Đáng tiếc nàng ta chẳng biết chơi mã cầu, chỉ biết đứng dưới đài mà gào lên. Vương gia, Ngụy Vương đâu có nương tay. Ngài còn do dự cái gì? Ngài không công kích thì ngài phải phòng thủ đấy. Đừng để hắn lại ghi điểm nữa. Ngay khi Cảnh Vương Phi đang la hét, Ngụy Vương lại tiếp tục ghi thêm một điểm, khiến Cảnh Vương Phi tức giận đến mức muốn ngất đi. Lúc này trên sân, Cảnh Vương cũng đổ mồ hôi như tắm, vẻ mặt mệt mỏi và tuyệt vọng. Hắn thực sự muốn phòng thủ, nhưng lại không thể làm được. So với những gì hắn tưởng tượng, Ngụy Vương lại lợi hại đến vậy. Hơn nữa, Cảnh Vương càng chắc chắn rằng những điểm mà hắn bị thua trước đó chẳng phải vì Ngụy Vương không phòng thủ kịp, mà là do Ngụy Vương cố tình để cho hắn có cơ hội. Nếu Ngụy Vương thật sự muốn thắng tuyệt đối, chắc chắn có thể làm được, chỉ là Ngụy Vương không muốn để điểm số của hắn quá xấu mà thôi. Bên kia, Cảnh Vương mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi, nhưng Ngụy Vương vẫn thảnh thơi, nhẹ nhàng, không vội vàng gì, trong lòng hắn còn đang tính toán điểm số và số cầu còn lại. Thấy còn vài điểm nữa, hắn liền không vội mà tiếp tục cho Cảnh Vương vài cơ hội, giúp Cảnh Vương giữ thể diện. Vốn dĩ Ngụy Vương đã vượt qua điểm số, nhưng vì hắn cố tình để lại cơ hội, Cảnh Vương lại phản công thành công, lấy lại điểm số. Cảnh Vương Phi lúc này gần như không còn hy vọng, nhưng nhìn thấy Vương gia đột nhiên dẫn đầu, nàng ta lập tức tràn đầy hy vọng. Vương gia, ngài nhất định phải giúp thần thiếp giành được chiếc châm đó. Thần thiếp thích, thần thiếp muốn. Cảnh Vương Phi nghĩ rằng, vừa rồi nàng ta khích lệ Vương gia đã có tác dụng, nên lúc này nàng ta lại hô to để khích lệ thêm tinh thần cho Vương gia. So với sự nóng lòng của Cảnh Vương Phi, Diêu Phẩm Nhàn lại rất bình thản, ngồi một bên bình tĩnh thẩm tra. Nhìn một chút là thấy Ngụy Vương đang áp đảo Cảnh Vương. Kết quả này cũng chẳng có gì bất ngờ. Cuối cùng, Ngụy Vương thắng với một chút điểm số cách biệt. Cảnh Vương Phi nhìn thấy Cảnh Vương sắp chiến thắng nhưng lại thất bại vào phút chót, tức giận đến mức dậm chân. Khi nàng ta quay lại nhìn thấy chiếc châm sáng lấp lánh trên đầu Ngụy Vương Phi, sắc đẹp lộng lẫy khiến nàng ta càng thêm tức giận. Nàng ta không thể chịu được, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút thôi mà. Chiếc châm đó lẽ ra phải là của mình. Đinh, khỏe mạnh giá trị 10. Cả ngày náo nhiệt, cho đến khi chạng vạng, khách khứa đã ra về, Diêu Phẩm Nhàn cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng nàng còn chưa kịp thư giãn một lát thì Vương gia lại trở về nội viện. Ngụy Vương rõ ràng là người vừa mới tắm xong, đã thay xong bộ y phục. Hơn nữa, hắn cũng đã điều chỉnh lại, không còn thấy vẻ mệt mỏi lộn xộn như trước nữa. Nhìn thấy hắn tươi tắn và thoải mái, trong khi bản thân mình lại mệt mỏi và rã rời, Diêu Phẩm Nhàn không khỏi cảm thán về sức khỏe và năng lượng của hắn. Hắn chỉ lo công việc một chút rồi đã có thể nhanh chóng tự mình chỉnh lý lại. Còn nàng, làm xong những việc xã giao thì chỉ muốn nằm liệt ra nghỉ ngơi. Nhìn thấy người, Diêu Phẩm Nhàn giả vờ ngồi dậy, muốn hành lễ với hắn. Nhưng như nàng đã nghĩ, Vương gia lại miễn lễ nghi cho nàng. Khi thấy hắn ngồi tựa vào ghế, Diêu Phẩm Nhàn hơi nghiêng người một chút, sợ hắn ghét bỏ bộ dạng mệt mỏi của nàng lúc này. Nàng liền nói, thần thiếp đã bảo nô tỳ chuẩn bị nước nóng. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, thần thiếp sẽ hầu hạ vương gia. Mặc dù hai người chưa nói ra rõ ràng, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rằng hôm nay là một ngày để phu thê ở bên nhau. Diêu Phẩm Nhàn không muốn làm hắn cảm thấy khó xử, vì thế mới nói rằng nàng sẽ cần thêm chút thời gian. Lúc này, Diêu Phẩm Nhàn lười nhác tựa vào cửa sổ bên trên chiếc sập, còn Ngụy Vương thì ngồi gần bên cạnh nàng, cảm nhận được nàng tránh ánh mắt của mình, rồi lại nghe nàng nói như vậy, Ngụy Vương không khỏi khẽ cong môi dưới, nhưng lại không nói gì thêm. Bổn vương không gấp, tuy trong lòng rất muốn, nhưng nếu vương phi không muốn, hắn cũng sẽ không ép nàng. Dù Ngụy Vương không nói gì, Diêu Phẩm Nhàn lại không phải là người không hiểu chuyện, nàng cũng đâu phải là thiếu nữ chưa từng có kinh nghiệm. Đã làm thê tử lâu, đương nhiên hiểu được sự ân ái giữa phu thê. Vì vậy, mặc dù nàng không thể trao hết trái tim cho hắn lúc này, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận rằng cơ thể hắn thật sự khiến nàng thèm muốn. Cách chương